Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, quét sạch. Mạc Hà đưa tay nhận lấy Vô Ưu đưa tới màu xanh thảm bảo châu. Còn không có cẩn thận tường tận, nghe được cái tên này, liền không khỏi được mở miệng phụ họa một câu. Danh tự này dạy ngược lại là rất thích hợp. Vừa nói chuyện, Mạc Hà một bên cẩn thận ngắm trong tay màu xanh thảm bảo châu. Đem nâng ở trong tay, Mạc Hà là có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa thủy chi đạo vận. Cẩn thận đánh giá trong tay Mẫn Thiên Giang Hà Châu. Xanh thảm ánh sáng màu bên trong, có thể thấy rõ ràng có nước chảy đang lưu động. Tựa hồ ở nơi này viên Mẫn Thiên Giang Hà Châu bên trong cất một cái rộng lớn con sông. Mạc Hà cũng không có ở trong đó cảm giác được bất kỳ và không gian chi đạo vật có liên quan, cho nên đặc biệt xác định ở nơi này viên Mẫn Thiên Giang Hà Châu bên trong cũng không có tự thành không gian nhỏ, ít nhất bây giờ không có. Mặc dù có thể thấy rõ ràng nước chảy lưu động hay là đến từ tại đã từng Mẫn Thiên Giang quà tặng. Điều này đã biến mất con sông, đem còn sót lại dấu vết, và Vô Ưu cái này kiện bổn mạng pháp khí hợp là một thể. Hiện tại tạm thời còn không nhìn ra quá lớn chỗ tốt, nhưng theo món pháp khí này tăng lên, sớm muộn Vô Ưu sẽ cảm nhận được mang đến chỗ tốt. Mẫn Thiên Giang Hà Châu mới vừa luyện thành, hiện tại nội bộ cấm chế còn chưa hoàn thiện, hắn uy năng không mạnh, hiện tại phần nhiều là phụ trợ hiệu quả, nhưng là món pháp khí này một cái công dụng, cùng đệ tử nhưng là vô cùng là phù hợp, vậy chính là có thể để dành đệ tử linh lực, thay thế thi thuật tiêu hao. Ở Mạc Hà cẩn thận tường tận cái này kiện Mẫn Thiên Giang Hà Châu thời điểm, Vô Ưu vậy ở một bên giải thích một chút. Nghe được Vô Ưu những lời này, Mạc Hà trong mắt lập tức lóe lên một đạo tinh mang. Vô Ưu tiểu thần thông vô cùng cái tiềm lực, có thể thao túng thiên tượng oai, nhưng muốn đem tiểu thần thông uy lực hoàn toàn phát huy được, cần linh lực tiêu hao cũng là vô cùng là khổng lồ. Mạc Hà một mực để cho Vô Ưu ở mỗi một bước cũng đi được đặc biệt ổn, đặt hắn cả người hùng hậu linh lực. Hiện tại có cái này cái Mẫn Thiên Giang Hà Châu, có thể trước thời hạn để dành linh lực, thay thế làm phép tiêu hao, đó không thể nghi ngờ là đề cao rất nhiều liền Vô Ưu thực lực. Bây giờ có thể để dành nhiều ít linh lực? Mạc Hà nhìn Vô Ưu hỏi, đệ tử còn chưa kịp thử, bất quá cảm giác ít nhất có thể từ đây ta trên người bây giờ một nửa linh lực. Ngày sau món pháp khí này uy năng tăng lên, nơi có thể chứa linh lực đem sẽ càng nhiều. Vô Ưu mở miệng trả lời. Mạc Hà gật đầu cười, đem một tia thần thức dò nhập trong đó, cơ hồ không có bị cái gì trở ngại. Mạc Hà thì ung dung dùng thần thức tra rõ liền Mẫn Thiên Giang Hà Châu ở giữa cấm chế. Ngay lập tức bây giờ, ở Mạc Hà âm thần bên trong, Huyền Nguyên Hồ Lô nhẹ nhàng run một cái, toát ra một đạo nước ánh sáng màu xanh, đem Mạc Hà âm thần cũng theo được một phiến sáng. Nguyên bổn đã sắp diễn hóa ra tới đạo thứ 10 tiên thiên thần cấm, hoàn toàn diễn hóa thành công. Hơn nữa thứ 11 đạo tiên thiên thần cấm, vậy ngưng tụ ra bộ phận phù văn, lẫn nhau dây dưa chung một chỗ. Trong một cái chớp mắt này tăng lên, cũng không phải là bởi vì Mẫn Thiên Giang Hà Châu bên trong cấm chế, mà là bởi vì trong đó ẩn chứa thủy chi đạo, đến từ Mẫn Thiên Giang quà tặng, ở trong một cái chớp mắt này, rõ ràng hiện ra ở Mạc Hà trước mặt, để cho Mạc Hà mượn Vô Ưu quang, Huyền Nguyên Hồ Lô uy năng tăng lên đồng thời, bản thân đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ, vậy cao hơn một cái nấc thang, đồng thời, Mạc Hà linh lực trong cơ thể vậy vì vậy tăng trưởng một tiểu tiết. Khoảng cách viên mãn trình độ bước ra một bước dài, đã càng ngày càng đến gần. Chúc mừng sư phụ, tu vi lại vào, Vô Ưu hiện tại vậy đột phá đến thuần dương cảnh giới. Mạc Hà ở trong một cái chớp mắt này khí tức trên người chập chờn. Đứng ở Mạc Hà bên người hắn, cảm thụ được vô cùng rõ ràng, cầm trong tay Mẫn Thiên Giang Hà Châu vẫn còn cho Vô Ưu. Mạc Hà trên mặt nụ cười đổi được nồng hơn, thật tốt sử dụng đi, đây là Mẫn Thiên Giang đối với ngươi sau cùng quà tặng. Có cái này cái Mẫn Thiên Giang Hà Châu, vì sư rốt cuộc không cần lo lắng, ngày sau ngươi biết không có pháp khí có thể dùng. Vô Ưu đông tế luyện pháp khí phía trên hỏng bét thiên phú. Vẫn là hắn một cái nhược điểm, Mạc Hà ở phương diện này cũng không có quá tốt biện pháp. Đem cấm chế nội dung đẩy ra nhai bể nói cho Vô Ưu. Hắn hoàn toàn có thể hiểu, nhưng là mình thao tác, nhưng tổng không phải như vậy muốn gì được nấy. Hiện tại hắn cái này kiện bổn mạng pháp khí bên trong. Ẩn chứa trong đó Mẫn Thiên Giang ở cái này ở giữa thiên địa sau cùng dấu vết. Tế luyện món pháp khí này, đối với Vô Ưu mà nói vô cùng ung dung. Chỉ cần đem thích hợp phù văn đánh vào, trong đó cấm chế hoàn toàn có thể tự đi diễn hóa. Cái này đã và Mạc Hà Tiên Thiên Linh Bảo có mấy phần tương tự. Như vậy pháp khí, đối với Vô Ưu thật sự mà nói là quá thích hợp. Đệ tử rõ ràng, đệ tử nhất định sẽ thật tốt tế luyện Mẫn Thiên Giang Hà Châu. Vô Ưu theo Mạc Hà trong tay nhận lấy Mẫn Thiên Giang Hà Châu. Sau đó mặt đầy nghiêm túc nói, bổn mạng pháp khí bản thân liền cùng người tu luyện bí mật không thể phút. Mà Vô Ưu cái này cái Mẫn Thiên Giang Hà Châu, trong đó lại là ẩn chứa Mẫn Thiên Giang ở giữa thiên địa sau cùng dấu vết. Đối với hắn cái này đã từng là Mẫn Thiên Giang Thủy Thần mà nói, có vượt quá tầm thường ý nghĩa. Những năm này vì tu luyện Tiên Thiên Dung Khí bí thuật, hắn dùng bước chân đo đạc Mẫn Thiên Giang đã từng là bộ phận lưu vực. Chính mắt nhìn thấy vậy phiến con sông đã từng chảy qua địa phương. Hôm nay khuôn mặt hư hao hoàn toàn cảnh tượng, nguyên bản nước sông chảy qua lưu vực, có nhiều chỗ đã tạo lập được mới thành trì, có nhiều chỗ đổi được một phiến vắng lặng, thành đất cằn sỏi đá. Còn có nhiều chỗ cỏ cây xanh cây rừng rậm rạp, cơ hồ hoàn toàn không tìm được một chút đã từng là cái bóng. Vô Ưu cũng chỉ có thể bằng vào như vậy minh minh bên trong cảm ứng. Theo phần kia yếu ớt đến gần như không có cảm giác. Đi truy tầm đã từng Mẫn Thiên Giang giấu chân. Cái này trong thiên địa vạn sự vạn vật, không có nhiều ít là liền thành không đổi. Đã từng là Mẫn Thiên Giang đã biến mất, Vô Ưu dù là có nhiều hơn nữa hoài niệm, cũng chỉ có thể lưu ở trong lòng. Những cái kia ở lại điển tịch bên trong ghi lại, còn có viên này Mẫn Thiên Giang Hà Châu, đều được Mẫn Thiên Giang tồn tại qua cuối cùng chứng minh. Vô Ưu bổn mạng pháp khí thai nghén thành công, hơn nữa đột phá tu vi đến thuần dương cảnh giới sau đó. Tiếp theo liền không cần tiếp tục đi ra ngoài du lịch. Có thể yên ổn ở lại trong Thanh Mai Quan. An tâm tu hành, hắn mới vừa đột phá thuần dương cảnh giới. Thứ phải học tập còn rất nhiều. Có Mạc Hà người sư phó này ở bên người đích thân dạy dỗ. Vô Ưu cũng có thể rất nhanh quen thuộc thuần dương cảnh giới cần phải chú ý vấn đề. Đoạn này thời gian, đối với Tiêu Lương mà nói, hắn liền qua được đặc biệt hạnh phúc, trên núi tổng cộng có hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ. Hắn đang tu luyện bên trong vấn đề gặp phải, cơ hồ tùy thời có thể tùy chỗ thỉnh giáo, thậm chí có thời điểm Vô Ưu cái này làm sư huynh. Còn sẽ chuyên môn dạy dỗ hắn một chút, đồng thời bị hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ dạy dỗ. Loại đãi ngộ này, sợ rằng cả tộc người người tu luyện bên trong cũng không có mấy người có. Nhân Hoàng Hạ Hiền rời đi Vĩnh Châu cuối cùng một phủ, lại trừng trị một người không tốt quan lại, cất nhắc dùng hai người, giáng chức liền một người. Nằm ở dưới cây thanh mai trên ghế nằm, Mạc Hà nhìn trong tay Bách Gia Học Đường đưa tới tin tức, trong lòng cảm thấy bộc phát thú vị. Nhân Hoàng Hạ Hiền theo thần đô lên đường đến nay, kém không nhiều đã đi rồi nửa năm. hiện tại mới vừa rời đi Vĩnh Châu. Ở nơi này nửa năm thời gian, Mạc Hà cách mỗi mấy ngày sẽ bị Bách Gia Học Đường đưa tới phần này tin tức. Mỗi lần nội dung cơ bản giống nhau, đều là Nhân Hoàng Hạ Hiền được tới nơi nào, như thế nào trừng trị địa phương quan lại, lại cất nhắc trọng dụng hiền thần, bởi vì Nhân Hoàng Hạ Hiền cơ hồ đang bị cả người tộc chú ý. Cho nên hắn đến mỗi một nơi làm sự việc, vậy giống vậy bị mọi người chú ý, thành thạo kinh mấy chỗ sau đó, rất nhiều người đều kinh ngạc phát hiện, nhìn như tinh minh có thể làm, thanh chánh liêm khiết hoàng triều quan lại bên trong, lại vẫn cất giấu như thế nhiều người bẩn thỉu và chuyện. Trong đó để cho người tức giận, là Hạ Hiền ở một cái châu phủ tra xử một người phủ tôn. Đối phương tuổi đã già nua, nguyên bản chỉ là một huyện tôn mà thôi, đều đến có thể tới sĩ thời điểm, liền bởi vì hoàng triều thương hại, ở hắn cái này già nua chi năm, cho một cái phủ tôn vị trí, muốn cho hắn bằng này tới sĩ, cũng coi là đối với hắn ưu đãi, kết quả vị này thật lòng biết chơi, người còn chưa chết, liền bắt đầu cho mình xây thần miếu. Phủ trong kho tài nguyên tu luyện, bị hắn len lén tham mặc hơn nửa, hơn nữa đảm nhiệm phủ tôn ngắn ngủn trong thời gian, giống như quản lý bên dưới nhà giàu có nhà giàu, lấy hơn loại danh nghĩa, yêu cầu không thiếu tu luyện vật liệu. Hạ Hiền tra xử vị này phủ tôn thời điểm, phát hiện đối phương cho mình tôn hào, lại là tam phẩm thần linh vị cách, lúc ấy chất vấn đối phương một câu. Ngươi làm sao có thể cảm giác được mình xứng với như vậy vị cách? Kết quả hắn cầm ra Hạ Khải làm lý do, cuối cùng trở thành cái đầu tiên bị tuyên án chém thân diệt hồn hoàng triều quan lại. Sau chuyện này ở lục soát thời điểm, con tòng phủ nha bên trong tìm tòi ra một phần đoạt thần bí thuật. Lúc ấy tin tức này truyền ra, cả người tộc biên giới chú ý những chuyện này người. Cơ hồ là một phiến xôn xao, Bách Gia Học Phái bên trong Đức Nhà ở trên triều đường người. Lập tức Thượng Thư Giám Quốc Hạ Liêm, cấp cho Hoàng Triều các nơi quan viên, lần nữa tiến hành Đức Dục Học, hơn nữa cái này tấu lên lập tức liền bị thông qua. Sau đó, nguyên bản Hoàng Triều đối với các nơi quan viên giam kiểm tra thân thể hệ. Vậy lập tức đẩy được rồi cải cách. Cải tiến một ít sơ sót chỗ, khá tốt xui ra bên kia, vô kinh vô hiểm vượt qua, buông xuống trong tay Bách Gia Học Đường gửi tới đây tin tức. Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, Mạc Thanh Nhạc phụ, làm người tương đối chính trực, không gọi được hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng đích xác không có cái gì đáng một nói sai lầm. Dĩ nhiên, cũng không có cái gì đáng khen thưởng công lao. Cho nên lần này hắn là bình an vượt qua, thuộc về như vậy không có bị dày cũng không có bị khen thưởng người. Đối với Bách Gia Học Phái đoạn này thời gian đưa tới tin tức, Mạc Hà đại đa số thời điểm cũng làm thường ngày tiêu khiển tới xem. Có kinh nghiệm của kiếp trước, đối với trước mắt những người này tộc quan lại phạm pháp hành vi. Trong đó đại đa số, Mạc Hà cũng cảm thấy không hề như thế nào khoa trương. Trừ vị kia cho mình trước thời hạn xây thần miếu người già si ngốc trở ra. Đều ở đây Mạc Hà tiếp nhận trong phạm vi. Lòng người không thể dò được. Người bản thân chính là xấu đẹp thiện ác cầu tại một thân sinh linh. Có thật thiện đẹp một mặt. Tự nhiên cũng có kinh tởm một mặt. Hôm nay người cái thế giới này tộc còn đang phát triển bên trong. Hoàng triều quan lại hệ thống. Thật ra thì bản thân không hề hoàn bị, bất quá trước mắt cái này loại quan lại hệ thống, tương đối thích hợp hôm nay tộc người tình huống, không cần vội vã làm ra thay đổi, dẫu sao thích hợp mới là tốt nhất, đến khi cần làm ra thay đổi thời điểm, thời đại từ sẽ đẩy hết thảy tiến về trước, nhân tộc Bách Gia những cao nhân kia, vậy nhất định sẽ vừa lúc làm ra thay đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https